Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808, về không. Quy Khư trận chiến này ảnh hưởng cực lớn. Quy Khư Đại Uyên bị triệt để hủy đi. Chỉ còn lại có do hỗn độn thạch chế tạo lục đạo thiên luân đứng sừng sững ở trong bầu trời trên. Hỗn độn hải. Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử riêng phần mình bị trọng thương. Tam công tử, tứ công tử không thể lại toàn công, đem hai người tiêu diệt, mà tại trong Tổ Đình Ngọc Kinh thành một trận chiến, thế lực ba bên ác chiến, tử thương thảm trọng, Tần Mục tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh thành lúc, ngay tại truy sát Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử Tử Tiêu Lăng Tiêu bất đắc dĩ, đành phải bỏ qua hai người trở về Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn có giết chết Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử thực lực, nhưng là nói như vậy, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thế lực cũng thế tất sẽ bị Tần Mục nhổ tận gốc. Vì bảo toàn Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, bọn hắn không thể không từ bỏ cơ hội thật tốt này. Tần Mục dẫn dắt Duyên Khang cường giả rời khỏi Ngọc Kinh Thành, đồng thời lại xuất thủ bảo hộ Vô Nhai lão nhân dưới trướng thế lực rút lui, để Vô Nhai lão nhân dưới trướng các cường giả kinh ngạc không thôi. Các ngươi chết rồi, chính là tiện nghi Di La cung tam công tử, tứ công tử, Khai Hoàng cùng Tần Mục bọn người cùng một chỗ đoạn hậu, hướng những người kia giải thích nói, Thái Thủy mặc dù có thể hóa giải huyết tế, nhưng chỉ có thể hóa giải một phần lực lượng. Các ngươi chết rồi, tam công tử tứ công tử liền sẽ tích lũy càng nhiều năng lượng, thuận tiện bọn hắn giáng lâm. Cho nên các ngươi còn chết không được. Đợi đến Thái Thủy có thể huyết tế năng lượng triệt để hóa đi, các ngươi liền có thể chết rồi. Vô Nhai lão nhân dưới trướng cường giả nguyên bản còn có chút lòng cảm ơn. Nghe vậy một điểm cuối cùng đội ơn chi tâm cũng đã biến mất. Lão Thất, công tử Lăng Tiêu tự biết không cách nào lưu bọn hắn lại, lúc này hạ lệnh đình chỉ truy sát, cùng Tần Mục xa xa tương đối, lạnh lùng nói, nhị tỷ Vô Cực vẫn là bị phóng xuất ra, ngươi coi như hủy đi Quy Khư Đại Uyên, nàng cũng sớm muộn có một ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó chính là toàn bộ sinh linh tai nạn. Ác quả này chi bằng tính tại trên đầu của ngươi. Tần Mục đem vũ trụ hồng trung triệu hồi, treo ở hỗn độn điện trước, cùng hắn xa xa đối lập. Lão Tam, Di La cung giáng lâm, sẽ phá hủy chư thiên vạn giới, để vũ trụ kỳ thứ 17 trực tiếp lâm vào trong sụp đổ hủy diệt, vô số sinh linh tử vong. Ác quả này lại nên tính tại ai trên đầu? Mệnh lệnh của lão sư là để cho các ngươi riêng phần mình trở lại sinh ra chính mình vũ trụ. Các ngươi lại vi phạm lão sư chi mệnh, cái này lại làm như thế nào tính? Công tử Lăng Tiêu chống thương, hừ lạnh một tiếng, lão sư chối bỏ hắn lý niệm, làm đệ tử, tự nhiên nhặt lên lão sư lý niệm tiếp tục tiến lên. Như vậy mới là lão nhân gia ông ta chân chính truyền nhân. Di La cung thất công tử, chỉ có ta cùng Tử Tiêu mới là người kế thừa lão nhân gia ông ta lý niệm. Những người khác, như ngươi, như Vô Cực, như Thái Thượng, đều là người phản bội. Tần Mục cười ha ha, đem người thối lui. Công tử Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, đem người trở về Di La cung, nhưng không có nhìn thấy công tử Tử Tiêu. Tứ công tử trở lại quá khứ, kẻ thành đạo bị tứ công tử khống chế nhục thân kia lúc này khôi phục. Đối với nhục thân trưởng khống quyền, nói, hắn lúc rời đi, ta cảm nhận được trong đạo tâm của hắn có mãnh liệt đau thương cùng tưởng niệm. Công tử Lăng Tiêu trầm mặc xuống, biết Tử Tiêu là bởi vì xuất thủ chém giết Nguyệt Thiên Tôn đánh gãy Tử Tiêu chứng đạo khúc chuyện này mà gọi lên hắn đối với vong thê tưởng niệm. Hạo đạo hữu, người bộ thân thể này đã trải qua Quy Khư đại chiến, trải qua phá diệt, về sau lại bị lão thất một kiếm đâm xuyên mi tâm, nhưng lại không có thụ thương. Rất là cổ quái, công tử Lăng Tiêu đem nhục thân trả lại cho Hạo Thiên Tôn. Nói, lão thất vô cùng giảo hoạt, rất khó nói hắn có hay không tại trong một kiếm kia giấu giếm huyền cơ gì. Nhưng là ta dò xét một phen, nhưng không có cảm nhận được bất luận thần thông nào lưu lại. Bất quá việc này không thể không đề phòng. Ngươi là ta Di La Cung kẻ thành đạo, ta sẽ không nhìn xem ngươi bị hao tổn. Hắn gọi Di La Cung đông đảo điện chủ cùng kẻ thành đạo. Phân phó nói, Hạo đạo hữu căn cơ nông cạn, các ngươi có thể truyền thụ cho hắn ta Di La Cung đạo pháp thần thông. Mặc kệ là kẻ thành đạo hay là điện chủ, hoặc là công tử chúng ta đạo pháp thần thông, cũng có thể tùy ý hắn học tập. Hắn mi tâm vết kiếm thương kia, các ngươi cũng chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, xem xét phải chăng bị lão thất động tay chân. Ta cần phải đi nhìn xem lão tứ, miễn cho hắn đạo tâm có hại. Đám người xưng là Hạo Thiên Tôn trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần này hắn có thể tính là nhân họa đắc phúc, rốt cục đạt được Di La Cung tán đồng. Di La Cung đạo pháp thần thông là cỡ nào cường đại. Mục Thiên Tôn cái thằng kia cũng là tiếp xúc đến Di La Cung đạo pháp thần thông mới bắt đầu quật khởi, thực lực tu vi đem ta xa xa dứt bỏ. Ta nếu là tận đến Di La Cung truyền thừa, tốc độ tu luyện sẽ chỉ nhanh hơn hắn, không thể so với hắn chậm. Đây cũng là lúc tới vận chuyển, khổ tận cam lai, hắn tự tin không kém ai, khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cục đi vào trước mặt hắn. Trong Ngọc Kinh Thành, kẻ thành đạo cùng điện chủ dần dần kiểm tra Hạo Thiên Tôn cái trán kiếm thương. Nhưng cho dù là công tử Lăng Tiêu cũng không có phát hiện có bất kỳ thần thông lưu lại. Bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì phát hiện. Đám người lại kiểm tra Hạo Thiên Tôn thân thể, cũng không có phát hiện tai họa ngầm gì. Không khỏi riêng phần mình trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn cười nói, chư quân nhưng cũng yên tâm, Quy Khư chi chiến ta mặc dù chưa từng tham dự, nhưng toàn bộ hành trình đều đang quan chiến. Khi đó thất công tử Tần Mục đã cuối cùng chính mình hết thảy năng lực đến tan rã Quy Khư. Căn bản không có lực lượng đến đối với công tử Lăng Tiêu ra tay. Hắn một kiếm kia bất quá là phô trương thanh thế thôi. Chỉ hy vọng như thế. Đám người buông xuống việc này, dẫn lĩnh hắn tiến vào Di La Cung đạo tàng bảo khố, mặc cho hắn quan sát, nói Di La Cung đạo pháp thần thông bất kỳ người nào đều có thể học tập. Hạo đạo hữu, nơi này điển tịch phong phú, ngươi cứ việc tham khảo, nếu là có không hiểu không biết cứ tới hỏi chúng ta. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ liên thanh cảm ơn. Nói, Di La Cung chủ nhân điển tịch, cũng có thể học sao? Hoa Đô điện chủ cười nói, cũng có thể học, không chỉ có là Di La Cung kẻ thành đạo có thể học lão sư đạo pháp thần thông. Chính là tất cả những người khác, cũng đều có thể học. Di La Cung điển tịch, xưa nay không là bí mật. Hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tôn một chút, ý vị thâm trường nói, bất quá. Có thể học bao nhiêu, phải chăng có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu, liền tất cả cá nhân tư chất ngộ tính. Hạo đạo hữu ngộ tính bất phàm, nhưng căn cơ không bền vững. Ta đề nghị ngươi hay là từ các vị điện chủ cùng kẻ thành đạo tuyệt học bắt đầu học lên. Trước tiên đem căn cơ làm chắc dựa vào, ngươi nền móng chắc dựa vào đằng sau, lại học bọn công tử tuyệt học. Cuối cùng mới tiếp xúc lão sư tuyệt học, dạng này tương đối dễ dàng vào tay, trực tiếp đi học lão sư tuyệt học, trừ phi là có được giống như công tử tài trí ngộ tính. Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị nói, người chậm cần bắt đầu sớm, ta nguyện ý tốn nhiều điểm tâm, trước học lão sư tuyệt học. Những điện chủ khác nhao nhao cười nhẹ, dẫn lĩnh hắn đi vào Di La Cung chủ nhân lưu lại điển tàng trước. Đem hắn bỏ ở nơi này riêng phần mình rời đi. Hạo Thiên Tôn trong lòng thình thịch đập loạn. Ta số phận rốt cuộc đã đến. Mục Thiên Tôn lĩnh hội một cái Hồng Mông phù văn, liền có thể trở thành Thất công tử. Ta được đến Di La cung chủ nhân tuyệt học, thành tựu thế tất tại phía xa trên hắn. Hắn lật ra thứ nhất bản điển tịch. Điển tịch là dùng cùng độ thế kim thuyền một dạng thần kim luyện chế mà thành trang sách. Phía trên lạc ấn lấy Hồng Mông phù văn chỗ viết văn tự. Hạo Thiên Tôn trừng to mắt nhìn lại, choáng đầu hoa mắt, nhìn thật lâu, một chữ cũng không có xem hiểu. Muốn xem hiểu trên điển tịch này văn tự, đầu tiên cần tìm hiểu ra Hồng Mông phù văn hết thảy biến hóa. Sau đó mới có thể theo văn trong chữ tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Trong điển tịch này, bất kỳ một cái nào văn tự tích chứa tin tức, chỉ sợ có thể cùng một loại đại đạo tích chứa tin tức so sánh. Qua lâu, Hạo Thiên Tôn buông xuống bản điển tịch này, đi lật xem mặt khác điển tịch, cũng không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Hắn trí tuệ nghèo tuyệt, cũng không có thể xem hiểu một chữ. Di La cung chủ nhân điển tịch không thể xem hiểu, như vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đi xem Di La cung mấy vị công tử tuyệt học. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi vào đại công tử Thái Thượng lưu lại điển tịch bên cạnh. Mở ra một bản, sắc mặt lập tức đen, chỉ gặp đại công tử Thái Thượng viết chính mình đạo pháp thần thông. Dùng lại là cùng Di La cung chủ nhân giống nhau như đúc văn tử. Hạo Thiên Tôn đi vào nhị công tử vô cực điển tịch bên cạnh. Sắc mặt lại là tối đen. Nhị công tử vô cực trên điển tịch không có văn tự. Chỉ có một đống khó mà xem hiểu ký hiệu. Hắn đi vào tam công tử Lăng Tiêu lưu lại điển tịch một bên. Lật ra một bản. Phía trên viết là Lăng Tiêu đối với Di La cung chủ nhân đạo pháp thần thông chú thích. Lít nha lít nhít. Nhưng mà cho dù là chú thích, cũng vô pháp xem hiểu. Chỉ có đối với trụ cột nhất Hồng Mông phù văn có cao thâm lý giải, mới có thể xem hiểu những chú thích này. Hạo Thiên Tôn đi vào tứ công tử Tử Tiêu điển tịch một bên. Tử Tiêu điển tịch cũng là đối với Di La cung chủ nhân đạo pháp thần thông chú giải. Hắn lại đi tới ngũ công tử Vô Tông, lục công tử Trạm tịch điển tịch trước. Những điển tịch này cũng không khỏi là như vậy. Hạo Thiên Tôn đi vào thất công tử Hỗn Độn điển tịch trước. Chần chờ một chút, thầm nghĩ, nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tần Mục mặc dù là đối thủ một mất một còn của ta, nhưng là đối thủ một mất một còn cũng không trở ngại ta hiểu rõ hắn công pháp thần thông. Hắn lật ra điển tịch, chỉ gặp trên kim thư phù văn chữ như là gà bới. Căn bản xem không hiểu. Hạo Thiên Tôn hai mắt đen thui. Bỗng nhiên, trên kim thư phù văn biến hóa, biến thành hắn có thể nhận biết văn tự, lại là liên tiếp số lượng, chính xác đến thúc, hốt, vị số lượng, mà lại những con số kia không ngừng biến hóa. Hạo Thiên Tôn khép lại Tần Mục điển tịch, trong lòng buồn bực, công tử hỗn độn, thật đúng là một mảnh hỗn độn. Khó có thể lý giải được. A, cổ quái, hắn cứ việc khép lại kim thư, nhưng là trước mắt, nhưng vẫn là hiện ra số lượng liên tiếp nhảy lên kia. Hạo Thiên Tôn rủi rủi con mắt, chuỗi chữ số kia lại giống như là lạc ấn ở trong hai mắt của hắn đồng dạng. Vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Chẳng lẽ Tần Mục ngờ tới ta sẽ ở lúc này nơi đây nhìn hắn lưu lại điển tịch. Bởi vậy trong sách mai phục thần thông ám toán ta, điều đó không có khả năng. Trong lòng của hắn bối rối, số lượng liên tiếp không ngừng biến hóa kia giống như là tại tính theo thời gian. Hẳn là thời gian đơn vị, phía trước nhất chính là năm, phía sau là tháng, từ tháng đến năm là 12 tiến chế, lại phía sau chính là ngày, từ ngày đến tháng là 30 tiến chế. Ngày phía sau là canh giờ, 12 tiến chế, đằng sau tiến chế nhỏ hơn, đi thẳng tới thuật toán thúc, hốt, vị, tự phù nhảy lên thoạt nhìn không có quy luật mà theo. Nhưng thật ra là mỗi cái giai đoạn dùng khác biệt tiến chế tính toán kết quả. Những tự phù này là giảm dần, chờ đến hết thảy về không. sẽ phát sinh chuyện gì? Hạo Thiên Tôn có chút mờ mịt. Năm số lượng là 93. Nói cách khác, 93 năm sau, trong mắt của hắn số lượng sẽ hết thảy quy về số 0. Hạo Thiên Tôn tạm thời đem việc này buông xuống, đi xem điện chủ tuyệt học, nhưng mà hay là tối nghĩa khó hiểu. Cuối cùng, hắn đành phải đi vào kẻ thành đạo tuyệt học, đi học tập bọn hắn đối với Di La cung chủ nhân Hồng Mông phù văn lĩnh ngộ. Lúc này, công tử Lăng Tiêu đi vào kỷ thứ 10, đứng tại kỷ thứ 10 phá diệt kiếp trước, hướng trong hỗn độn Trường Hà nhìn lại. Trong hỗn độn Trường Hà, công tử Tử Tiêu về tới vợ hắn tử vong thời gian kia. Vũ trụ này đã xuất hiện đại phá diệt xu thế. Tại phá diệt kiếp sắp bộc phát thời điểm, hắn cùng hắn thê tử chăm chú ôm nhau. Công tử Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn biết, Tử Tiêu đã lặp lại sau cùng vuốt ve an ủi này không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần hắn tưởng niệm vong thê lúc, cuối cùng sẽ về tới đây, tiến vào phá diệt kiếp, trở về kỷ thứ 10 lúc chính mình, ôm những nhất thê tử, sau đó cố gắng giãy giụa, cố gắng phấn đấu, muốn cứu vãn đây hết thảy. Nhưng mà, hết thảy đều là tốn công vô ích. Lần này, cũng là như thế, công tử Lăng Tiêu không có tiếp tục xem tiếp, cũng bỏ đi an ủi Tử Tiêu dự định, thẳng rời đi. Có chút đau xót là hắn không cách nào chữa trị. Tử Tiêu chỉ có chiến thắng lão thất, giáng lâm đến kỷ thứ 17, kéo dài lão sư lý niệm, ngươi mới có thể cứu trở về thê tử của ngươi. Công tử Lăng Tiêu trong lòng yên lặng nói, hiện tại không có người quấy nhiễu đạo tâm của ngươi, ta kỳ vọng ngươi có thể tỉnh lại, vì tương lai mà chiến. Nguyệt Thiên Tôn đâu? Trên độ thế kim thuyền, Lãng Uyển hết nhìn đông tới nhìn tây, không có tìm được Nguyệt Thiên Tôn. Khó hiểu nói, nàng cùng Nguyệt Thiên Tôn quan hệ tốt nhất, nguồn gốc cũng là sâu nhất. Hai người thường xuyên liên thủ đối địch, song lần này đại chiến nàng nhưng không có nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Trong lòng không khỏi lo sợ, Tần Mục Hòa Nhã nói, Nguyệt Thiên Tôn đi kỷ thứ 14 vũ trụ. Tương lai, ta sẽ trở lại quá khứ, ở nơi đó cùng nàng tụ hợp. Lãng Uyển thật sâu nhìn xem hắn, nhưng không có tiếp tục hỏi nữa. Một bên khác, Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực đạt được cơ hội thở dốc. Trốn đi chữa thương, Vô Nhai lão nhân bởi vì là thế giới thụ quan hệ, bất kỳ người nào đều biết hắn ở nơi nào, nhưng Vô Cực tung tích, liền không người biết được. Bất chi bất giác qua 93 năm, một ngày này, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tiến đánh Duyên Khang đám người. Hạo Thiên Tôn thực lực tu vi phóng đại, lòng tin tràn đầy, một mình nghênh chiến Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp liếc hắn một cái, ánh mắt quái dị, lắc đầu nói, Hạo, tử kỳ của ngươi đến. Hạo Thiên Tôn trước mắt, sau cùng số lượng không ngừng nhảy nhót. Bỗng nhiên về không, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.